Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Cô giận dỗi mà đẩy hắn ra. Từ Hải Quân lại thuận thế kéo cô vào lòng. Hoàng Thụ Dung đương nhiên hiểu ẩn ý, hắn nhấn nhủ trong tầm mắt. Cô thuận theo nụ hôn của hắn, hai tay dựa nhẹ trên vai hắn, hưởng thụ nụ hôn nhiệt tình này. Nụ hôn của hắn khi nhẹ khi mạnh, khi nồng khi sâu, dần dần đôi tay cũng không còn ngoan ngoãn. Vốn chỉ là nhẹ nhàng đặt trên hông và mông của cô, dần dần lại xuôi theo làn váy ngắn của cô đi lên trên, đem chiếc thân thon dài vòng lên hông của hắn. Khi nhẹ nhàng, khi nặng, cảm nhận được đường cong huyền diệu của cô, tay kia từ hông cô đi lên, như có vẻ là không vớt ve hai khối mềm mại. Hào Hạo đang nhìn kìa. Hoàng Thụ Dung thở gấp nói, anh muốn em, ngày đêm này. Cho tới bây giờ, hắn chỉ môi chạm chạm lờ lờ ăn đầu hũ của cô, nhiều lắm thỉnh thoảng động tay động chân với cô một chút ít. Chỉ cần cô lấy con trai ra lấy cớ, hắn sẽ dừng lại đúng lúc. Đến bây giờ hắn chưa bao giờ thực sự cưỡng ép cô. Hôm nay thái độ của hắn lại cứng rắn khác thường. Cô thoáng liếc về sổ tiết kiệm trên bàn, linh quang lóe lên, trong đầu nổi lên một ý nghĩ. Anh đưa sổ tiết kiệm là có ý cầu hôn em sao? Từ Hách Quân giọng nói có một chút khàn khàn. Anh biết, với năng lực hiện tại của anh không thể mua nhẫn kim cương cho em. Anh cũng có thể tán ra bại sản mà mua được một viên kim cương loại 3. Có điều anh biết sự tồn tại của em đối với anh lại còn quý giá hơn nhiều kim cương nữa. Cái tên tiểu tử này nói ngọt ơi là ngọt, đến người ta muốn chết luôn. Ngay cả người mạnh mẽ như cô cũng không nhịn được mà đầu hàng. Hắn thật sự là có khiếu làm ngưu lang mà. Đúng là đồ ngốc. Nếu như em muốn, anh có thể cho em tất cả. Một quyển sổ tiết kiệm nhỏ nhỏ không tính là gì. Nhưng trong tương lai anh sẽ đem hết cả mạng sống của anh để giao cho em. Tất cả anh đều sẽ chia sẻ với em, có được hay không hả? Đúng vậy. Sắp xếp lâu như vậy, đúng là hắn đang cầu hôn cô đó. Tuyệt không có kết kế tỉ mỉ, tuyệt là không có đẹp đẽ xa hoa. Nhưng cô cũng biết, hắn không tính toán như thế. Lời nói của hắn lúc này không phải ai cũng có thể nói thành lời. Cô tin hắn, toàn tâm nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn. Hắn bình thường thích đùa cợt, nhưng lúc này cô không thể nhìn ra sự đùa giỡn ở trong ánh mắt ấy. Được. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng Thượng Dung mới nhận ra vì câu nói của hắn mà mắt cô đã rưng rưng. Giọng nói của hắn ngược lại trầm thấp kế sát ở bên tai cô, khẽ khàng. Em đi tắm trước, lên giường chờ anh. Anh dỗ Hào Hạo ngủ rồi sẽ ra tìm em ngay. Hoàng Thượng Dung đỏ mặt lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn tới gần. Lúc trước không cảm thấy hắn đặc biệt đẹp, lại coi hắn như là em trai. Lại sao gần đây, càng nhìn thấy hắn thì càng trở nên nam tính trưởng thành như vậy cơ chứ. Cô hôn nhẹ một cái trên mặt của hắn, để lộ ra sự e thẹn mà tám phần trên thế giới này chỉ có Từ Khách Quân mới từng thấy. Vậy thì anh phải nhanh lên đó. Trời ạ, cô đang cổ vũ hắn hay là đang hại hắn đây? Vẻ mặt mềm mại thẹn thùng này làm cho mọi tế bào trên người hắn đều như phát điên lên rồi. Nhưng giờ hắn cũng chỉ có thể bươn tay đã, để cho cô vào phòng. Quay đầu lại, lúc này hắn mới nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang ngồi trên ghế ăn bột, cố gắng giải thích lý tưởng cao cả với nó. Nhóc con à, ăn no no rồi thì mau đi ngủ nào. Từ Hạo đâu thèm hiểu, nó nhè hai cái răng, toét miệng cười thật tươi, như thể nói cho bố nó, tinh thần của nó bây giờ rất là tốt. Từ Ái Quân hung tợn cất lời cảnh cáo. Còn đó, vất vả lắm bố mới bắt được mẹ con vào trong tay. Con còn tiếp tục không hiểu chuyện, nếu để mẹ chạy mất, cũng đừng trách bố không nói trước. Mẹ mẹ, trẻ con vừa bị bố tập nói, chỉ biết nói hai chữ này. Đúng rồi, là mẹ con đang ở trong kia. Từ Hách Quân ôm lấy con trai, đặt nó cối ở trên vai mình, từng tiếng ru nó ngủ. Tâm ý vốn đang vội vã, nhưng nghe mùi sữa thơm tho ở trên người con trai, lại còn có tiếng tim đập bé xíu và cơ thể hồng phấn, thì không khỏi chậm động tác lại, nghiêm túc dỗ con trai ngủ say. Hoàng Thụ Dung mới tắm xong, định nhìn xem hắn dỗ con trai ngủ như thế nào. Vừa mở cửa ra, đã thấy con trai ghé vào vai hắn, bắt đầu buồn ngủ, mắt híp lại, nước rãi chuẩn bị chảy lên vai bố. Đây là ước mơ của cô mà. Nếu như đây là một gia đình hạnh phúc, chỉ cần cô nắm chặt thì nó sẽ là của cô. Cô còn độc thân, sống một mình cũng là không tệ. Nhưng nếu như cô có một gia đình hoàn chỉnh, có bố có mẹ và những đứa con đáng yêu. Vì lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương và náo nhiệt, cô cũng không mong đợi quá nhiều một gia đình riêng của mình. Chỉ là nếu có thì hình như cũng là không tệ. Cô bước đến, cầm món đồ chơi sắp rơi xuống trên tay con, rồi nhẹ giọng nói, có cần để em làm cho không? Từ Hách Quân quay người nhìn cô vừa mới tắm xong, tóc dài tùy ý xõa xuống, toàn thân toát ra hương vị tươi mát làm cho hắn yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net